Trùng sinh chi cực phẩm hoàng tử phi, chương 449, khẩn trương, góc truyện audio.com, thời gian như nước, 5 tháng như thoi đưa, Mạc Phi dược tề cửa hàng sinh ý tốt kinh người, bất quá theo Mạc Phi tháng dần dần biến đại, Mạc Phi dần dần giảm bớt mỗi ngày luyện chế dược tề số lượng. Vật lấy hy vi quý, bởi vì Mạc Phi giảm bớt dược tề số lượng, Mạc Phi dược tề ngược lại là càng được hoan nghênh. Thiếu gia, hôm nay tới dược tề cửa hàng người, lại nhiều không ít. Mạc Nhất nói, Mạc Phi nhướng mày, nói, này băng nhân còn thật là, đuổi đều đuổi không đi, đuổi Minh Khởi, sở hữu dược tề, đều cho ta lấy gấp 10 lần giá cả hướng lên trên chướng. Lại chướng, còn chướng gấp 10 lần, Mạc Nhất có chút chần chờ địa đạo, Mạc Phi gật gật đầu, nói, đúng vậy, gấp 10 lần giá cả, Mạc Nhất ngươi xem ta là ai a? Ta là muốn trở thành thiên cấp dược tề sư người, gấp 10 lần giá cả thực quá phận sao? Mạc Nhất lắc lắc đầu, nói. Không quá phận, không quá phận, chỉ là ta lo lắng, cứ như vậy, không có người mua. Mạc Phi bĩu môi, không cho là đúng nói. Chính là muốn không có người mua, luôn là như vậy nhiều người mua thuốc tề, đều mau đem ta mệt điên rồi, bất quá, Nhất Nhất ngươi để ý tổng hội có người mua. Mạc Phi ý vị thâm trường nói. Trên đời này có một loại người, không mua đối, chỉ mua quý, người bán tiện nghi, hắn còn đương ngươi là hàng giả. Mạc Nhất có chút chần chờ nói. Loại người này nhiều sao? Mạc Phi gật gật đầu tràn đầy cảm khái nói, nhiều a, loại người này ngốc tiền nhiều người, nhiều nhất bất quá, một đám thổ hào ngã xuống đi, lại một đám thổ hào đứng lên, trên đời này nhất không thiếu chính là thổ hào, Nga, này giúp đáng chết thổ hào. Phi Phi, Nhất Nhất các ngươi đang nói chuyện cái gì đâu? Lâu Vũ đi đến hỏi, đang nói chuyện chướng giới đâu? Mạc Nhất nhún vai nói, chướng đi, đã lâu không chướng, cũng nên chướng. Lâu Vũ gật gật đầu, như suy tư gì địa đạo. Mạc Nhất, đã lâu không chướng sao? Rõ ràng trước đó không lâu vừa mới vừa chướng quá. Phi Phi, thân thể có hay không cái gì không thoải mái đi? Lâu Vũ nhìn Mạc Phi hỏi. Mạc Phi lắc lắc đầu, nói. Không có gì không thoải mái, đều khá tốt. Phi Phi, ngươi bụng thật lớn a. Tiên Diệp chớp chớp mắt nói. Bởi vì mau đủ tháng sao Tiên Diệp ngươi không phải nói, Vinh Vinh tháng so Mạc Phi đại sao? Vì cái gì hắn bụng so Mạc Phi tiểu? Lâu Vũ có chút bỡn cợt hỏi. Tiên Diệp bĩu môi, nói, người biết cái gì à, áp xúc mới là tinh hoa, người nói Vinh Vinh tháng so Mạc Phi đại, kết quả, hắn hiện tại còn không có sinh. Lâu Vũ dù bận vẫn ung dung địa đạo, tiền bối lưng đeo xuống tay, không để bụng nói, không kiến thức đi thác tháp Lý Thiên Vương nhi tử Na Cha, hỏng rồi 3 năm, mới sinh ra ta nhi tử cùng kia Na Cha giống nhau tích lũy đầy đủ chờ sinh ra tới, người sẽ biết ta nhi tử kia khẳng định là đại ca liêu. Lâu Vũ tức giận nói. Phùng má giả làm người mập liền phùng má giả làm người mập sao? Còn tìm như vậy nhiều lấy cớ, Thiên Diệp, Trịnh Huyên ôm hài tử đi ra tam hoàng tử Thiên Diệp các ngươi đều tại đây à? Lâu Vũ cười cười, nói, đúng vậy, tiểu dục nhi, ngủ đến cũng thật hương à? Trịnh Huyên đầy mặt sủng nịch nói, ăn no, liền ngủ ngon, một hồi đói bụng, liền tinh thần. Tiểu dục nhi, lớn lên thật đáng yêu, Lâu Vũ nhìn Trịnh Dục tròn tròn bánh bao mặt khích lệ nói. Trịnh Huyên gật gật đầu, nói. Đó là ta nhi tử sao tự nhiên là đáng yêu tam hoàng tử phi khi nào sinh a? Đánh giá liền mấy ngày nay đi, góc truyện audio.com, Lâu Vũ trong mắt hiện lên vài phần ánh sáng nhu hòa. Tô Vinh đâu, Trịnh Huyên quay đầu đối với Tiên Diệp hỏi, nhanh đi, Tiên Diệp ba phải cái nào cũng được địa đạo, Trịnh Huyên ôm Trịnh Dục đắc ý rào rạt nói, nhi tử, ngươi nghe được sao? Người hai cái đệ đệ lập tức muốn sinh, lập tức liền có người truy ở ngươi mông mặt sau kêu ngươi lão đại rồi, ngươi cao hứng không a? Lâu Vũ, Trịnh Huyên hỗn đản này, con của hắn còn không có sinh ra, gia hỏa này liền nhớ thương làm con của hắn đương con của hắn tiểu đệ, thật là quá phận. Vương Uy Hành đầy mặt không khí vui mừng nói, Lâu Vũ Thiên Diệp Trịnh Huyên, các ngươi đều ở a? Ta cho các ngươi mang lễ vật tới, Lâu Vũ nhìn đến Vương Uy Hành, lập tức một trận đau đầu. Mấy năm nay, Vương Uy Hành lại đây sự tình, đơn giản hai cái, đưa con rối, mượn Tinh Tinh. Sư phụ, ngươi là muốn đưa thứ gì cho ta sao? Lâu Vũ hỏi, Vương Uy Hành gật gật đầu, đem thần làn con rối lấy ra tới. Lâu Vũ trong lòng một trận run rẩy, trong khoảng thời gian này, Vương Uy Hành đưa lại đây, không phải con thỏ chính là thần làn, Vương Uy Hành không chê chán ngấy, hắn đều phải ngại chán ngấy. Sư phụ, ngươi liền không thể có điểm sáng ý sao? Không phải con thỏ chính là thần làn. Lâu Vũ tức giận địa đạo, Vương Uy Hành xấu hổ mà cười cười, nói, tuy rằng ta luyện chế con rối, không phải con thỏ chính là thần lằn, nhưng là bọn họ các có từng người đặc sắc, có am hiểu nhảy, có am hiểu chạy, có am hiểu đào thành động các có từng người đặc sắc a. ta lần này cần cho các ngươi đưa con rối, càng là đến không được, phía trước ta luyện chế con rối thần lằn, nhiều nhất tương đương với huyền cấp lúc đầu tu vi, này chỉ con rối ít nhất đến có huyền cấp trung kỳ tu vi. Lâu Vũ tức giận nói, sư phụ, ngươi dùng hết những cái đó tài liệu cũng đủ ngươi thỉnh 10 cái huyền cấp trung kỳ bảo tiêu. Vương Uy Hành không cho là đúng nói, người nào có con rối đáng tin cậy a? Lâu Vũ bĩu môi, nói, nhưng là, người so con rối linh hoạt a. Lâu Vũ khẽ thở dài một hơi, qua đi hắn tổng cho rằng Trình Mặc Bạch phá sản, Vương Uy Hành là cái biết sinh sống, hiện tại xem ra, hắn thật là suy nghĩ nhiều quá, này hai cái tám lạng nửa cân, ai cũng không thể so ai mạnh. Vương Uy Hành ngượng ngùng mà cười cười, lại đúng lý hợp tình nói. Lại quá không lâu ta con rối, sẽ có tân chủng loại. Lâu Vũ đột nhiên nghĩ tới cái gì, sắc mặt nhịn không được đổi đổi. Trịnh Huyên ôm Trịnh Dục nhăn nhăn mày, nói. Vương tiền bối, nghe nói, lại có người bắt đầu phạm vi lớn thăm dò cổ mộ. Vương Uy Hành gật gật đầu, nói. Đúng vậy, phía trước có hai cái thiên cấp trung kỳ tu giả ở mộ địa bên trong tìm kiếm kỳ chân dị bảo, đột phá tới rồi thiên cấp hậu kỳ, lúc này cổ mộ lại náo nhiệt lên. Lâu Vũ híp mắt tiến vào thiên cấp về sau, mỗi đi tới một bước đều là thiên nan vạn nan, có thể làm tu giả từ thiên cấp trung kỳ thăng cấp cả ngày cấp hậu kỳ tuyệt đối là nghịch thiên cơ duyên. Trình Mặc Bạch bĩu môi, không cho là đúng nói. Là có người từ giữa kỳ thăng cấp đến hậu kỳ, nhưng là cũng có người chết oan chết uổng. Vương Uy Hành nhún vai, nói, tu luyện vốn chính là nghịch thiên hành sự, bó tay bó chân, khó thành châu báu. Trịnh Huyên nhìn Vương Uy Hành, nói, Vương tiền bối, người có phải hay không cũng tính toán tiến cổ mộ. Vương Uy Hành gật gật đầu, nói, đúng vậy, hắn tính toán lại tiến cổ mộ tìm kiếm mấy chỉ yêu thú con rối cũng không có. Góc truyện audio.com, tưởng bao sâu nhập, tiền bối, hết thầy cẩn thận, Trịnh Huyên nói, Vương Uy Hành cười cười, nói. Ra không được sự, cổ mộ trải qua như vậy lớn lên lục tục khai quật cổ mộ bên ngoài đã không như vậy nguy hiểm, ngẫu nhiên, địa cấp cao thủ kết bạn đi vào, ngẫu nhiên cũng có thể toàn thân mà lui, thậm chí thu hoạch xa xỉ. Lâu Vũ híp mắt mắt cổ mộ tuy rằng nguy hiểm, nhưng là bên trong cơ duyên thật sự không nhỏ, chờ thêm một đoạn thời gian, hắn có lẽ cũng có thể đi vào thăm dò. Ngủ mơ mơ màng màng Trịnh Dục chậm rãi mở mắt. Vương Uy Hành nhìn Trịnh Dục cười tủm tỉm nói, tiểu Dục nhi tỉnh a. Đứa nhỏ này lớn lên thật tinh thần, vừa thấy liền tiền đồ vô lượng a. Trịnh Huyền ánh mắt lóe sáng nhìn chằm chằm Vương Uy Hành, nói. Vương tiền bối, người xem ta nhi tử tướng mạo tương lai có phải hay không lão đại liêu? Vương Uy Hành gật gật đầu, nói. Giống, người nhi tử trắng trẻo mập mạp, có lão đại phong phạm tương lai nhất định là nhân trung long phượng. Trịnh Huyền đắc ý mà cười cười, nói. Tam hoàng tử Thiên Diệp có nghe hay không, Vương tiền bối cũng nói ta nhi tử là đương lão đại liêu, về sau cho các ngươi nhi tử đi theo ta nhi tử hỗn đi, tất cả mọi người đều là người một nhà, đi theo ta nhi tử hỗn, bảo đảm không cho các ngươi có hại. Lâu Vũ ngoài cười nhưng trong không cười địa đạo, ai đi theo ai hỗn còn không nhất định đâu. Trịnh Huyên không cho là đúng nói, này không phải thực rõ ràng sao, ta nhi tử đã sinh, các ngươi nhi tử còn ở trong bụng đâu, tuổi quyết định hết thảy. Lâu Vũ không cho là đúng nói. Trên đời này cái sau vượt cái trước có rất nhiều. Trịnh Huyên bĩu môi, nói. Chúng ta đây rửa mắt mong chờ. Lâu Vũ gật gật đầu, nói. Hảo a, Mạc Nhất vội vội vàng vàng đi ra, tam hoàng tử thiếu gia muốn sinh. Lâu Vũ sắc mặt lập tức biến trắng xanh, muốn sinh, này liền muốn sinh sao? Không phải nói, còn muốn quá hai ngày sao? Trịnh Huyên nhìn chân tay luống cuống Lâu Vũ, nhàn nhạt nói. Cái này khác biệt cái mấy ngày là bình thường tình huống, không cần lo lắng, ra không được sự nhất nhất sinh thất thủ cũng trước tiên một ngày. Lâu Vũ sắc mặt hơi chút chuyển biến tốt đẹp một ít, bất quá vẫn là cả người run rẩy, ta đi xem hắn. Lâu Vũ đi đường nghiêng ngả lảo đảo, đi qua ngạch cửa thời điểm, còn kém điểm làm ngạch cửa bị sẫy. Trịnh Huyên nhìn Lâu Vũ đại kinh thất sắc bộ dáng, đối với Thiên Diệp nói thầm, nói. Còn không phải là Mạc Phi muốn sinh hài tử sao? Tam hoàng tử cư nhiên khẩn trương thành cái dạng này, không biết còn cho là tam hoàng tử muốn sinh hài tử đâu. Thiên Diệp suy cười nhạo lên, nói, ngươi đừng chó chê mèo lắm lông, nhất nhất sinh hài tử kia hội, ngươi không phải dọa thiếu chút nữa đái trong quần. Trịnh Huyền nhíu nhíu mày, tức giận nói, ngươi nói bậy gì đó, ta nào có dọa đái trong quần. Thiên Diệp bĩu môi, nói, ta biết này không phải thiếu chút nữa liền nước tiểu sao. Lúc ấy ngươi kia chân mềm a, cùng mì sợi dường như tấm tắc thật mất mặt. Trịnh Huyên nhìn Thiên Diệp thầm nghĩ, Cười đi, phong thủy thay phiên chuyển, chờ Tô Vinh sinh hài từ thời điểm, làm không tốt ngươi liền không phải thiếu chút nữa đái trong quần, mà là thật sự đái trong quần. Thiên Diệp đứng ở ngoài cửa, nghe trong phòng truyền đến kêu thảm thiết nhịn không được cái trán đổ mồ hôi, phi phi, sẽ không có việc gì đi. Trịnh Huyên lắc đầu, nói, tam hoàng tử phi nói như thế nào đều là địa cấp cao thủ, sinh cái hài tử mà. Góc truyện audio.com, thôi, ra không được sự, a một tiếng thê lương kêu thảm thiết truyền đến. Thiên Diệp trong lòng nhảy dựng, xảy ra chuyện gì sao? Trịnh Huyên nhăn mày, nói. Cái này kêu thanh nghe như là tam hoàng tử. Thiên Diệp nhăn mày, có chút bất mãn nói. Lâu Vũ gia hỏa này thật là, lại không phải hắn sinh hài tử, hắn hạt kêu to cái gì đâu. Trịnh Huyên khẽ thở dài một hơi, nói. Ta tưởng tam hoàng tử là lo lắng. Thiên Diệp bĩu môi, thầm nghĩ. Lo lắng cũng không thể như vậy hạt kêu to a. Thực khủng bố a, Lâu Vũ kêu hắn đều phải cho rằng Mạc Phi đã xảy ra chuyện. Mạc Nhất giữ cửa mở ra, Thiên Diệp vội vàng hỏi. Mạc Phi, không có việc gì đi, thiếu gia không có việc gì, đã đem hài tử sinh hạ tới, bất quá Mạc Nhất nói. Bất quá cái gì, Thiên Diệp tràn đầy khẩn trương hỏi. Mạc Nhất nhún vai, nói. Tam hoàng tử dọa ngất đi qua, Thiên Diệp thở ra một hơi, nói. Lâu Vũ gia hỏa này, thật không cấm dọa a. Trước kia không thấy ra tới, gia hỏa này lá gan cư nhiên như vậy tiểu. Trịnh Huyên khinh thường mà nhìn Thiên Diệp liếc mắt một cái, nói. Người đừng đứng nói chuyện, không chê eo đau, Vinh Vinh sinh thời điểm, người nói không chừng liền không phải dọa ngất qua đi, mà là hù chết đi qua. Thiên Diệp nhăn mày, tức giận nói. Một bên đi, đừng nguyền rủa ta. Trịnh Huyên cùng Thiên Diệp cùng nhau đi vào, Mạc Phi nằm ở trên giường, trên mặt tràn đầy mồ hôi, Lâu Vũ đã thanh tỉnh. Thiên Diệp nhìn Lâu Vũ, có chút kinh ngạc nói. Gì, Lâu Vũ, ngươi không ngất xỉu à? Mạc Phi tái nhợt mặt tức giận nói. Ngất xỉu, làm ta cấp đá tỉnh. Thiên Diệp chớp mắt đối với Mạc Phi giơ ngón tay cái lên, đá hảo. Cách chương.